Mẹ kế con chồng đấu trí trong show thực tế. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 21 tôi dẫn con bé đến tiệm thuốc gần đó, xử lý qua vết thương trên tay mình. Sau đó, tôi gọi điện cho ba của Niếp Niếp, nếu không ông bố này chắc sẽ còn lo lắng mãi. Mẹ, con hơi đói. Tôi gật đầu, định dẫn con bé đi mua đồ ăn. Không ngờ trên đường lại gặp Trần Tiểu Vũ, cũng là một đứa trẻ bỏ nhà đi. Niếp Niếp vội chạy đến chào hỏi. Lúc này tôi mới biết, Ngô Thi còn quá đáng hơn tôi tưởng. Khi ba của Tiểu Vũ không ở nhà, cô ta thường xuyên lén lút bắt nạt Tiểu Vũ, dùng kim nhỏ châm vào người đứa trẻ, không cho ăn no, thậm chí còn dùng những lời lẽ đe dọa khiến Tiểu Vũ không chịu nổi mà phải chọn cách bỏ nhà đi. Xảy ra chuyện như vậy, con phải nói ngay với ba mình, chứ không được bỏ nhà đi, biết chưa? Tôi dẫn hai đứa trẻ đi tìm ba của Tiểu Vũ. Ban đầu tôi mang theo chút bực bội trong lòng, một người cha vô trách nhiệm như thế, để mặc mẹ kế bắt nạt con mình, thật muốn mắng cho anh ta một trận. Nhưng ba của Tiểu Vũ thực ra rất thương con, ngay khi biết chuyện, anh ta lập tức ôm Tiểu Vũ lao về nhà. Còn về chuyện sau đó thế nào? Một tiếng sau, tôi đã thấy tin này leo lên hot search trên Weibo. Có vẻ lúc đó Ngô Thi đang livestream tại nhà, quay cảnh mình nấu ăn, tiếp tục xây dựng hình tượng. Mẹ kế tốt bụng, kết quả, ba của Tiểu Vũ ôm con bước vào, trực tiếp đối chất ngay tại chỗ. Hình tượng sụp đổ hoàn toàn. Thậm chí, chuyện cô ta dùng đủ loại thủ đoạn tồi tệ để bắt nạt một đứa trẻ cũng bị phanh phui. Giờ thì cô ta không còn chỗ đứng trong giới giải trí nữa, đã đến mức bị cả mạng xã hội tẩy chay. Sau đó, có người chụp được ảnh tôi và Niếp Niếp đi ra ngoài, thêm cả cánh tay tôi quấn một lớp băng dày cộp. Cộng thêm mối quan hệ mập mờ khó hiểu giữa các bên, thế là Thi Nguyệt trực tiếp tìm đến nhà tôi, yêu cầu chúng tôi đưa ra một cách giải quyết. Cách chương